Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, đừng thêm phiền, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 850, đừng thêm phiền không có việc gì. Vân Đằng Phong nói xong, lướt qua Hàn Ngọc Yên liền đi ra ngoài, lấy Tím Nhi tốc độ, hắn đều so Tím Nhi về sớm đến biển cả điện, chính là dọc theo đường đi cũng không thấy Tím Nhi bóng dáng. Hàn Ngọc Yên nhìn Vân Đằng Phong rời đi bóng dáng, lạnh lùng cười, Vân đại ca, ta sẽ chờ ngươi trở lại bên cạnh ta, một ngày nào đó, ta sở làm hết thảy, nhất định sẽ cảm động ngươi, trên thế giới này. Ở cũng không có giống ta như vậy người yêu thương ngươi, nàng ngước mắt. Nhìn Kim Bích Huy Hoàng biển cả điện, đây là mỗi một nữ nhân đều mộng tưởng trụ tiến vào cung điện. Chính là nàng không hiếm lạ, nàng muốn chỉ có Vân đại ca, cũng chỉ có hắn một người mà thôi, mà Lâm Vân Tịch cư nhiên là chết giả. Nàng thật sự không nghĩ tới, hảo một cái vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn nữ nhân. Một cái chết giả, lại làm mọi người diễn như thế vừa ra trò hay, làm mọi người tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm đều giấu giếm được. Đêm ma cung thế lực cũng diệt trừ đến không sai biệt lắm. Lâm Vân Tịch này mưu kế, thật độc. Hàn Ngọc Yên thật sâu thở ra một hơi, đáy lòng tin tưởng tràn đầy. Nàng nhất định có thể chờ đến Vân Đại ca quay đầu lại kia một ngày, Vân Đằng Phong vẫn luôn tìm được. Rồi trời tối, đều không có tìm được Lạc Thiên Tím thanh âm, Lạc Thiên Tím sẽ đi địa phương, Tím Lan Cung, Tửu Lầu, Thần Tháp Quảng Trường, hắn đều đi đi tìm, nhưng vẫn như cũ không có tìm được. Gió đêm thổi qua, hoa mộc u hương, ở bầu trời đêm nhẹ nhàng phiêu đãng, nhẹ nhẹ từng đợt, như có như không, lệnh nhân tâm thần đều say. Vân Đằng Phong đứng ở biển cả điện đình viện chờ Lạc Thiên Tím. Nên tìm địa phương, hắn đều tìm, hiện tại chưa bỏ chờ. Hắn thật không biết nên đi cái gì địa phương tìm Tím Nhi. Hàn Ngọc Yên đứng ở nơi xa nhìn Vân Đằng Phong cô độc bóng dáng, nàng đáy lòng từng đợt đau, nàng liền mấy tháng không có bồi ở Vân đại ca bên người. Hắn trong lòng cũng đã trang một nữ nhân khác, Quân Nhớ Toàn vừa trở về liền lại đây tìm Lạc Thiên Tím, hai người là nhất kiến như cố bằng hữu. Nhìn Lạc Thiên Tím thương tâm rời đi, nàng trong lòng cũng thực lo lắng, tiến biển cả điện. Liền nhìn đến Vân Đằng Phong thẳng tắp đứng ở đình viện. Nàng cười đi qua đi hỏi, Vân công tử, A tử không tức giận đi. Vân Đằng Phong vẻ mặt lo lắng mà nhìn Quân Nhớ Toàn. Thanh âm thực khàn khàn, trưởng công chúa, Tím Nhi không có trở về. Ta khắp nơi đều đi tìm, chính là không có nhìn thấy Tím Nhi. Ta tưởng ở chỗ này chờ Tím Nhi trở về, Vân Đằng Phong trong lòng thật không dễ chịu. Hắn lo lắng Tím Nhi sẽ bị ma cung người chụp tới, nhưng dọc theo đường đi. Hắn cũng không có phát hiện linh khí dao động, Quân Nhớ Toàn vừa nghe. Nhìn Vân Đằng Phong thanh tuấn phi phàm tuấn nhan, mày đẹp nhíu chặt, không nên nha, Tím Nhi cũng sẽ không chạy loạn, cho dù ở sinh khí, lúc này cũng nên hồi biển cả điện. Có thể hay không hồi Lạc Thành đi? Lạc Thành, Vân Đằng Phong tuấn mục hơi hơi nhíu lại. Lạc Thành hắn đến không nghĩ tới, không đúng. Lấy A tử tính cách, cho dù là phải về Lạc Thành, nàng không nói cho chúng ta biết, ít nhất muốn nói cho Hoàng Huynh mới là. Nàng đối Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu luôn luôn tôn kính, Quân Nhớ Toàn cảm thấy không thích hợp. Vân Đằng Phong đáy lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng rõ ràng. Cấp bách hỏi, trưởng công chúa, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng ta dọc theo đường đi trở về thời điểm, cũng không có cảm giác được có linh khí dao động. Ta khoảng cách ly Tím Nhi cũng không tính xa. Ở Hoàng Lăng một dặm ngoại rừng cây chỗ, Tím Nhi phát hiện ta đi theo nàng phía sau. Nàng liền phi thân rời đi, một đường truy trở về. Lại không thấy nàng, Quân Nhớ Toàn vừa nghe. Đáy lòng cũng có một cổ dự cảm bất hảo, nói, Vân công tử, như vậy, ta đây liền phái người đi Lạc Thành nhìn xem A Tử có hay không hồi Lạc Thành. Chúng ta đi trong rừng cây nhìn xem, hảo. Đi, chúng ta này liền đi, Vân Đằng Phong thực sốt ruột. Ở chỗ này chờ, hắn hoảng hốt đến lợi hại. Đi ra ngoài tìm, hắn trong lòng ngược lại sẽ an tâm một ít. Quân Nhớ Toàn cùng Vân Đằng Phong bước nhanh đi ra ngoài, tới rồi cửa cung. Gặp được Long Diệp Thiên phụ tử ba người, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm hô. Vui đùa hỏi, cữu cữu, cô, như thế chậm, các ngươi muốn đi đâu? Nếu muốn ăn ngon, Diệp Nhi bụng còn có một chút không vị, mang theo Diệp Nhi cùng nhau đi. Vân Đằng Phong hơi hơi nhấp môi, kia cười mấy không thể thấy. Quân thượng, Diệp Nhi, Thần Nhi, Tím Nhi đến bây giờ còn không có trở về, nên tìm địa phương. Ta đều đi tìm, vẫn là không có Tím Nhi bóng dáng, Hoàng huynh, Toàn Nhi phỏng chừng A Tử là đã xảy ra chuyện, liền tính Hoàng Tẩu không ở nhà, A Tử nếu là phải về Lạc Thành, cũng sẽ cùng Hoàng huynh nói một tiếng, vô thanh vô tức liền đi, không phải A Tử tác phong, Long Diệp Thiên vừa nghe. Ánh mắt hơi lóe, nghiêm mặt nói, Toàn Nhi, phái người đi tìm, Hoàng huynh cùng các ngươi cùng đi tìm A Tử. Toàn Nhi nói đúng, A Tử cho dù phải về Lạc Thành, cũng sẽ cùng hắn nói một tiếng, huống hồ không có nhìn thấy Tịch Nhi an toàn trở về. Nàng cũng sẽ không yên tâm rời đi, Hoàng huynh, Toàn Nhi đã phái người đi tìm, hiện tại muốn đi Hoàng Lăng phụ cận nhìn xem, lúc ấy Hoàng Lăng phụ cận thực loạn. Nàng hoài nghi A Tử nếu là xảy ra chuyện, cũng sẽ ở kia phụ cận hảo. Hoàng huynh cùng các ngươi cùng đi, A Tử nếu là xảy ra chuyện. Tịch Nhi trở về nhất định sẽ không tha thứ nàng. Đều canh giờ này, Tịch Nhi tối nay sẽ không đã trở lại, hắn nhìn về phía hai cái nhi tử. Nói, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi trở về nghỉ ngơi. Không được chạy loạn, biết không, cha yên tâm, Thần Nhi sẽ nhìn đệ đệ, Lâm Tử Thần nói. Luôn là làm người thực yên tâm, ân. Long Diệp Thiên sủng nịch cười, nhẹ nhàng xoa xoa nhi tử đầu, ba người thực mau rời đi, Lâm Tử Diệp khoanh tay trước ngực, hút môi dưới nhìn cửa cung phương hướng, hỏi, ca, ngươi nói, A Tử tỉ tỉ như thế thương tâm, nàng có thể hay không đi đâu ra tửu lầu khát rượu giải buồn đi. Lâm Tử Thần khẽ lắc đầu, không giống, A Tử tỉ tỉ không làm ra vẻ, sinh khí liền sinh khí. Cũng sẽ không sinh khí lâu lắm, đối với hôm nay phát sinh sự tình, nàng đã biết sự tình ngọn nguồn, càng sẽ không sinh khí đến không trở về nhà, 8-9 phần 10 là đã xảy ra chuyện a. Lâm Tử Diệp buông đôi tay ca, chúng ta đây còn chờ cái gì, nhanh tìm nha, A Tử đối chúng ta nhưng hảo, Lâm Tử Diệp cái này bình tĩnh không được, A Tử tỉ tỉ nếu là đã xảy ra chuyện. Mẫu thân cũng sẽ thực áy náy, Lâm Tử Thần lại lạnh lùng ném ra hai chữ. Trở về, ca, đừng thêm phiền, Lâm Tử Thần căm tức nhìn đệ đệ, Lâm Tử Diệp bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Ủ rũ cục đuôi đi theo ca ca trở về đi, mẫu thân không ở nhà. Hắn nếu là dám tác quái, ca ca đánh hắn so mẫu thân còn muốn tàn nhẫn, cường trung càng có cường trung thủ. Người tài ba sau lưng có người tài ba. Cư nhiên không dùng được hắn, hắn không bằng trở về ngủ đi, Long Diệp Thiên ba người một đường chạy như bay đến Hoàng Lăng phụ cận. Trong rừng cây tìm kiếm dấu vết để lại, ba người ở trong rừng cây tìm một vòng lúc sau. Cái gì đều không có phát hiện, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua lùng mặc bóng đêm. Trầm giọng nói, đại ca, Toàn Nhi, chúng ta phân công nhau tìm, sau khi tìm được, đánh ra linh quang, ở hội hợp hảo. Vân Đằng Phong cùng Quân Nhớ Toàn cũng đồng ý, hai người thân ảnh cực nhanh hoàn toàn đi vào đen. Nhánh rừng rậm, Long Diệp Thiên cũng hướng trong rừng cây chạy như bay mà đi. Hết chương.